nhưng y lại bất hạnh khi gặp phải Độc Cô Bại Thiên với thần hư bộ pháp. Cự ly giữa hai người càng lúc càng thu hẹp. Đến một khúc rẽ, thân hình tên thích khách đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi quay người nhìn Độc Cô Bại Thiên. Không hay, chúng mai phục. Ý nghĩa này vụt hiện lên trong đầu hắn. Trên các mái nhà, các bờ tường lần lượt xuất hiện những bóng đen. Đồng thời có rất nhiều bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tay lăm lăm đao kiếm. Xem ra, các người cũng hao phí không ít tâm tư, vì một mình ta mà bày ra trận thế lớn như thế này. Ta cũng đã nghĩ tới sát thủ tổ chức có thể xuất ra một tên cao thủ thứ vương cấp, sao có thể đơn giản chỉ phái một người đi ám sát ta. Thì ra, sớm đã cho người mai phục ở đây. Hắc hắc, các ngươi cho rằng như vậy là có thể lấy được tính mệnh của ta sao? Đúng là tức cười. Khi quần hùng thiên hạ hợp lực vây đánh ta cũng không làm khó được, bằng vào một đám người này của các ngươi. Độc Cô Bại Thiên cất tiếng cười vang, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Một tên áo đen cười lạnh. Độc Cô Bại Thiên, ngươi chớ vội đắc ý, ngươi cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể giết được người hay sao? Giết người cũng là một loại kỹ xảo, nghệ thuật. Đám người từng truy sát ngươi lúc trước đều là những tên võ biển chỉ biết dùng sức trâu mà lao tới, bị người khác lợi dụng mà không biết. Người chân chính biết loại nghệ thuật này là loại người chỉ có thể giết được đối phương thì có thể không từ thủ đoạn. Nói đến đây, tên áo đen đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời một trận mưa tên bắn về phía Độc Cô Bại Thiên. Đáng chết, đúng là không từ thủ đoạn, không ngờ ta lại bị hố, mẹ nó chứ. Độc Cô Bại Thiên ngầm rủa một tiếng, rồi vận chuyển công lực trong người, rút kiếm vung lên tạo thành một màn bảo vệ. Tất cả những mũi tên chạm vào vòng bảo vệ do lưỡi kiếm tạo ra đều bị chém nát vụn rơi rụng khắp mặt đất. Hắn một mặt chống đỡ mưa tên, một mặt hét lớn. Đúng là người chết vì của cải, chim chết vì thức ăn. Nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong. Đám người chán sống các ngươi, bằng vào chút bổn sự nhỏ nhoi này mà cũng đòi giết ta. Các người trông thấy rồi đó, thứ này đối với ta căn bản không có chút tác dụng. Độc Cô Bại Thiên, ta khuyên ngươi nên giữ chút sức lực đi. Muốn đả kích sĩ khí của chúng ta, hắc hắc, đó là sát thủ thì thần kinh phải vững như thép, không bao giờ lung lay bởi mấy câu nói của ai cả. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Ta đúng là không biết các ngươi lấy cái gì để giết ta, chả lẽ lại bằng mấy thứ phế liệu này sao? Đối diện với sự vênh váo của Độc Cô Bại Thiên, đám sát thủ chỉ im lặng bất động, đợi đến khi Độc Cô Bại Thiên bị tiêu hao thực lực thì mới lao lên. Độc Cô Bại Thiên sao lại không biết ý đồ của bọn chúng, hắn liền vận công lực toàn thân, trường kiếm lập tức trở nên sáng rực, một luồng ánh sáng phóng vọt ra, khiến cho đám trên không trung đang bắn tới tan thành bụi, phấn lả tả rơi xuống. Ngay sau đó hắn như quỷ mị lao về phía tên sát thủ thứ vương cấp mà hắn đã đánh thương trong phòng của khách sạn. Trước khi hắn kịp lao tới chỗ tên sát thủ, thì từ phía sau y đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Độc Cô Bại Thiên chợt thấy lạnh sống lưng, bằng một cảm giác hắn biết rằng hai kẻ này tuyệt đối là cao thủ thứ vương cấp. Hắn than thầm, kế sách của đám cao thủ này đúng là cẩn mật, tất cả đều do hắn tự đâm đầu vào lưới. Ba tên sát thủ thứ vương cấp lạnh lùng nhìn hắn, ba thanh trường kiếm khẽ rung lên. Ba đạo tiên thiên kiếm khí cùng lúc phóng về phía hắn. Đối mặt với những luồng kiếm khí chói lòa phá tan màn đêm, dòng máu hận thù trong cơ thể hắn lại sôi sục. Vô tận sát ý trong lòng lại dâng lên. Hắn liền chém ra một kiếm. Nhát kiếm này đầy khí phách như một ngôi sao băng, nghênh đón một đòn toàn lực của ba cao thủ thứ vương cấp. Ánh sáng chói mắt hiện lên giữa bốn người, giống như mặt trời sáng rực cả trời đêm, kèm theo những tiếng ầm ĩ không ngớt. Tuyết còn phủ trên những bờ tường chung quanh, tan chảy ra như gặp phải ánh mặt trời. Bốn người đồng thời cùng lui về sau mấy bước, để lại trên mặt đất những vết chân hằn lên. Tên sát thủ lúc trước bị thương thì giờ vết thương trên ngực nứt toác, máu tuôn xối xả. Ở phía xa xa, trong bóng tối có một đám người đang ẩn náu. Nếu như Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra, đám người này chính là đám thủ hạ miễn phí có nghĩa vụ không ngừng thông báo cho hắn. Lúc này nhóm người đang khẽ bàn tán, một kẻ nói. Tổ chức sát thủ được xếp thứ hai, đúng là danh bất hư truyền, có thể cùng một lúc phái ra ba sát thủ thứ vương cấp, đúng là rộng tay. Độc Cô Bại Thiên có thể sống sót hay không, quả thật là khó mà nói trước. Vậy chúng ta còn không mau đi giúp hắn. Người vừa mới nói lập tức gắt lên. Người đúng là thằng ngu ngốc, người cho rằng Nam Cung tiểu thư muốn chúng ta thật lòng giúp hắn sao? Người quên là tiểu thư đã nói rằng phải hành sự tùy cơ ứng biến hay sao? dồn Độc Cô Bại Thiên vào chỗ chết mới là tâm nguyện lớn nhất của tiểu thư. Độc Cô Bại Thiên bình ổn huyết khí đang không ngừng nhộn nhạo trong người, trường kiếm chĩa về phía ba tên sát thủ. Ba tên siêu cấp sát thủ này ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm, bốn người giữ nguyên tư thế như vậy. Một luồng áp lực vô hình xuất hiện giữa hai bên, khiến cho mỗi người có mặt đều có cảm giác bị đè nén bức bối. Đúng vào lúc này thì có tiếng xó gió vòng lại, một loạt mũi tên bắn thẳng về phía Độc Cô Bại Thiên. Đáng chết, Độc Cô Bại Thiên chửi đồng một tiếng, trường kiếm chém về phía mũi tên. Đồng thời lúc đó ba thanh kiếm của ba tên siêu cấp sát thủ cũng chém về phía hắn. Đối mặt với ba luồng tiên thiên kiếm khí khủng khiếp, hắn không chút lo lắng, tay phải vũ lộng trường kiếm, chém nát tất cả những mũi tên phóng tới. Còn thanh chùy thủ bên tay trái vung lên, đón đỡ đòn tấn công của ba cao thủ thứ vương cấp. Lại là sức mạnh đối kháng lần nữa, thanh chùy thủ cùng ba luồng tiên thiên kiếm khí va mạnh vào nhau. Thân thể Độc Cô Bại Thiên khẽ run rẩy, suýt thì ngã, phải liên tục lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đáng chết, bọn rác rưởi các ngươi. Đối mặt với đám sát thủ không ngừng bắn tên về phía mình, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất phiền phức, sát ý trong lòng dâng lên đỉnh điểm. Trường kiếm tay phải cùng chùy thủ tay trái để chéo trước ngực, hét lớn, giết. Hai luồng hóa hình kiếm khí hiện lên giữa không trung, sau đó phân ra thành vô số đạo kiếm khí, bắn về phía đám cung tiễn thủ. Đối mặt với Độc Cô Bại Thiên, bao bọc trong ánh sáng, đám sát thủ không có chút sợ hãi. Tên vẫn bắn như mưa về phía hắn, nhưng đám tên này tiến vào gần Độc Cô Bại Thiên khoảng nửa thước đều bị một luồng sức mạnh ngăn chặn và chấn nát thành bụi bay phất phơ trong không trung. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy không có biện pháp nào có thể tạo thương tổn cho hắn, đám sát thủ liền vội vã lùi lại. Đó chính là quy tắc của bọn chúng, tuyệt đối không tấn công vô nghĩa. Nhưng lúc đó đã muộn, trong mắt Độc Cô Bại Thiên lúc này ngập tràn sát ý, chân hắn đạp vào Thái Hư Thần Bộ như hổ lọt giữa bầy dê. Máu tươi không ngừng tuôn ra, mỗi chỗ hắn lướt qua, hai mũi kiếm và chùy thủ trong tay giống như lưỡi hái tử thần, không ngừng cắt đứt sinh mạng. Lúc này sinh mệnh dường như không đáng giá một xu, máu nhiễm đỏ cả mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Trong chớp mắt, mặt phố đã xuất hiện đầy giấy xác chết. Đến khi bên cạnh hắn không còn một kẻ nào đứng được, lúc đó dòng máu sôi sục trong hắn mới dần lắng xuống. Đột nhiên, Độc Cô Bại Thiên cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hắn nhớ tới ba tên cao thủ thứ vương cấp, ba tên siêu cấp sát thủ vì sao lại không có ý ngăn cản mình. Lúc hắn nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm ba tên siêu cấp sát thủ, thì mấy tên sát thủ đẩy một cỗ đại pháo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nòng pháo đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn, dây dẫn đã được châm ngòi, chỉ một chốc đã cháy gần hết. Hắn cảm thấy lạnh buốt cả xương sống, đây chính là một sát cục được bố trí rất tỉ mỉ. Kinh ngạc qua đi, và thời khắc sinh tử trong lòng Độc Cô Bại Thiên đột nhiên trở nên bình tĩnh kỳ lạ, không có chút sợ hãi. Nhưng đây không có nghĩa là hắn đã buông xuôi tính mạng của mình. Thân thể hắn đột ngột lao về một bên, cùng lúc đó dây dẫn nổ cháy hết, nhưng không có tiếng nổ lớn như hắn tưởng tượng. Khẩu pháo chỉ phun ra một đám lửa nhỏ, cũng chỉ là đám lửa nho nhỏ mà thôi. Ba tên siêu cấp sát thủ vội vã xuất hiện, phóng về phía mấy tên sát thủ đẩy pháo quát nạt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra? Bọn chúng thực sự muốn phát điên, kế hoạch hoàn mỹ cứ như vậy đột nhiên bị phá sản. Một tên sát thủ liền cúi người xuống kiểm tra, sau đó nhỏ giọng nói. Đạn pháo hình như đã bị kẻ nào đó lấy đi, thay vào đó là một chút xúc súng mà thôi. Cái gì? Ta đờ cờ mờ nhà nó. Ba tên siêu cấp sát thủ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Độc Cô Bại Thiên đứng dậy cười lạnh. Muốn lấy mạng của lão tử sao? Còn mẹ các ngươi nằm mơ. Ba sát thủ thứ vương cấp nhìn hắn hằn học, mắt như muốn phun lửa, không sao ngờ được kết quả này. Ba người tuy có lòng muốn đánh tiếp, nhưng sát thủ thụ thương đầu tiên đã không còn trụ nổi, vết thương đã thấm máu ra ngoài rất nhiều. Chúng sát thủ đều tỏ vẻ bất cam rời đi, đồng thời các tử sĩ Nam Cung Thế Gia quan sát cũng lặng lẽ rút lui. Độc Cô Bại Thiên tuy muốn truy kích nhưng đành phải ép xuống rung động, bởi vì sát thủ đệ nhất của Thích Huyết vẫn lén quan sát hắn. Nếu đang lúc hắn đối đầu với tổ chức sát thủ đệ nhị mà Thích Huyết sát thủ xuất hiện thì hắn rất nguy hiểm. Chết tiệt, người ma giáo sao còn chưa xuất hiện? Lão tử bày ra thế trận hoành tráng đợi các ngươi đến thu thập tàn cục. Nhìn họng pháo đen ngòm, hắn có cảm giác chết đi sống lại, thực sự là sinh tử mong manh. Thật ra, ai đã mang đạn pháo đi chứ? Khẳng định không phải bọn ma giáo đáng chết. Nếu là chúng thì đã tấn công với ta.

Ta thấy bất tử ma vương nên đổi thành đại sắc ma mới đúng. Cô đừng có mà suốt ngày tiểu đệ thế có được không? Không sợ tổn thương tình cảm giữa ca ca muội muội chúng ta hả? Thấy Huyền Huyền trừng mắt, hắn vội đổi thành là tình cảm giữa huynh muội, à, bằng hữu. Tiểu Bạch đáng chết, nghe cho rõ đây, ngươi là tiểu đệ của ta, sau này không được nói lăng nhăng nữa, nghe rõ chưa? Tiểu đệ của cô, vì sao? Hì hì, nghĩ đi, ai nấy đều sợ bất tử ma vương, nhưng ta, võ thánh vĩ đại nhất trong tương lai, vì thu phục được bất tử chi ma, ngươi nói xem uy phong cỡ nào. Ta ngất. Độc Cô Bại Thiên trợn tròn mắt, đây là ý nghĩ kiểu gì ư? Thật không hiểu tiểu ma nữ này suy nghĩ cái gì trong đầu. Mặc kệ hắn tỏ ra ấm ức, tiểu ma nữ tiếp lời. Lần đó tuy trên đường tới trường sinh cốc, ta có giúp ngươi, nhưng vì mấy lão đầu khốn kiếp xuất hiện, nên sau cùng ta không dám đi theo. Nghe nói lần ấy người uy phong, sợ, sáng rỡ, xả thân thành ma, do một mình khiêu chiến hơn 1.000 người. Thật hy vọng người đạt tới bất tử chi cảnh trong truyền thuyết đó. Người nghĩ xem, võ thánh tối vĩ đại như ta mà có một nhân vật đáng sợ đi theo thì thật xuống đến phát khóc. Đoạn mắt nàng sáng rỡ, ra vẻ say sưa. Độc Cô Bại Thiên thì ủ rũ, chống thêm ủ rũ. Trước ý nghĩ vừa điên cuồng, vừa cổ quái ly kỳ của tiểu ma nữ, buộc phải đưa tay xua xua trước mặt nàng. Tỉnh, tỉnh lại đi. Huyền Huyền phẫn nộ gạt tay hắn ra. Tiểu Bạch đáng chết, sau này phải chú ý, không được quấy nhiễu lúc ta đang suy nghĩ. Độc Cô Bại Thiên thầm than. Ngất mẹ nó mất, đó là suy nghĩ cái gì, phải nói là nằm mơ giữa ban ngày. Ta nghe nói người muốn đến Thiên Ma Cốc, chúng ta phải tính kế lâu dài. Chúng ta, tính kế lâu dài, cô cũng muốn đi sao? Cái gì mà cũng chứ, ma giáo thần bí như thế, ta xưa nay vẫn muốn đi, nhưng không tìm được nơi, thật không biết Thiên Ma Cốc nằm đâu. Độc Cô Bại Thiên nhìn nàng với vẻ cổ quái, e rằng tiểu ma nữ đến đó nhất định sẽ quậy tung cả trời đất. Được, việc này phải tính kế lâu dài, cô muốn đi cùng ta cũng được. Thế sao được, họ cần ngươi chứ không phải ta. Vậy cô định thế nào? Ta biết người ma giáo sẽ đến tìm ngươi trong 2 ngày nữa, lúc đó ngươi cứ đi theo chúng, ta lại lén đi theo đằng sau. Dọc đường ngươi để lại ám ký cho ta, nhưng phải làm kín kín vào. Độc Cô Bại Thiên nghi hoặc nhìn Huyên Huyên. Còn phải để lại ám ký nữa, có tất yếu phải thế không? Người thì biết cái gì, ma giáo tuy từng bị duyệt, nhưng không đẩy 100 năm trước, lại đẩy dẫy nhân tài, cao thủ như mây, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ta nghe nói mấy 10 năm trước trong ma giáo có mấy người đạt tới đế cảnh cao thủ, không hiểu bao năm nay họ đã tu luyện đến cảnh giới nào. Thiên Ma Cốc xưa nay vẫn là một nơi thần bí, người ngài chỉ biết láng máng về phạm vi chứ không thể biết vị trí cụ thể. Ta đoán rằng có một tuyệt đỉnh cao thủ đang ngầm xử lý những người đến thăm dò. Cho nên khi người ma giáo đến đón ngươi, khẳng định là có đế cảnh cao thủ đoạn hậu. Ta không thể đi quá gần. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh. Đạt tới đế cảnh cao thủ từ mấy 10 năm trước. Ma giáo đúng là cao thâm mạt chắc à? Huyền Huyền nói. Cho người biết thêm một bí mật. Tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục là Tích Huyết chính là được ma giáo chống lưng. Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Cứ vậy đi, đến lúc đó người để lại ám ký cho ta. Giờ thì mau về khách sạn, biết đâu người ma giáo đã tới. Dứt lời, tiểu ma nữ liền tan biến như một cơn gió. Lúc sau, hắn về đến khách sạn thì trời đã sáng bảnh. Vào phòng rồi hắn liền vùi đầu ngủ, không còn tập đoàn sát thủ đệ nhất uy hiếp, hắn không cần lo lắng. Chỉ còn mỗi một việc là gây chuyện để cho ma giáo đến thu dọn mà thôi. Một ngày sau cũng có người tìm tới, một trung niên tướng mạo bình thường. Nếu đứng ở trong đám đông thì không ai chú ý. Độc Cô Bại Thiên ngồi trên ghế, thư thái uống trà, lắng nghe trung niên kia nói. Độc Cô công tử, trên dưới tệ giáo đều cảm kích việc công tử giúp đỡ. Người đón công tử đã tới, tối nay muốn mời công tử lên đường. Sao phải đến tối? Ta sợ đi vào ban đêm lắm, ta sợ ma. Chuyện này, công tử không hiểu rồi. Chính đạo xưa này không ưa bản giáo. Lần này công tử thẳng thắn nói là muốn đến thánh địa của Thiên Ma Cốc. Càng khiến cho chính giáo cảnh giác hơn, không ít cao thủ đang tới đây, hơn nữa có những thế lực khác cũng chĩa mũi dùi vào công tử, là tập đoàn sát thủ đệ nhị của đại lục cũng tham dự. Các gia tộc e dè công tử đã phái tử sĩ trong gia tộc tới chuẩn bị ngầm gây bất lợi, để công tử được an toàn, cho nên... Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Đối diện các lộ cao thủ thiên hạ truy sát ta còn không sợ, mấy tên vô danh không dám nhìn ai đó thì ta ngại gì. Trung niên vội cười phụ họa. Công tử thần uy cái thế, 2 tháng nay thanh danh đã vang khắp đại lục, thật khiến cho bọn tiểu nhân nở mày nở mặt. Bọn tiểu nhân biết họ căn bản không làm gì được công tử, nhưng giờ đã khác. Đợi khi chúng ta giải được phong ấn của các tuyệt thế cao thủ tiền bối, thì muốn thu thập chính giáo thế nào thì thu. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh trong lòng. Lúc đó chắc là khai đao đầu tiên với ta. Hắc hắc, e rằng lần này các người sẽ công cốc mà thôi. Ngoài mặt hắn lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi đi đi. Nếu muốn mời ta đến ma giáo thì ngày mai đến đón. À đúng rồi, thuận tiện cho ngươi biết luôn. Hiện tại ta đang trọng thương, tạm thời không thể động thủ. An toàn do các người phụ trách. Trung niên nhân nhăn nhó ra khỏi phòng. Đêm đó hắn ngủ ngon lành. Dù là ở bên phòng ngoài liên tục vang lên tiếng binh khí va chạm, với hắn hóa ra lại thành một loại âm nhạc giống như là ma ngân. Hôm sau, đợi khi hắn ăn sáng xong, trung niên lại tới. Công tử sẵn sàng lên đường chưa? Hắn lau mép nhấp một ngụm trà. Được, chúng ta đi. Bên ngoài khách sạn có hơn 20 người đang đứng, ai nấy mắt sáng rực, thoạt nhìn đã biết là cao thủ. Một lão giả gầy gò đứng giữa khiến hắn giật mình. Tu vi rõ ràng đạt đến vương cấp cảnh giới. Ngoài ra còn có 2 thanh niên 27-28 tuổi cũng khiến hắn chú ý, họ đã cảnh giới thứ vương cấp. Hắn nhìn 2 người này chợt nảy ra cảm giác như từng gặp, một chốc sau hắn liền tỉnh ngộ. Không phải là số 2 số 3 trong 3 sát thủ bịt mặt ở Thảo Nguyên phía tây thành phòng đế quốc ư? Xem ra Huyền Huyền nói không ngoa, tuần đàn sát thủ đệ nhất đại lục đúng là người ma giáo. Lần đó họ muốn thử xem hắn đặt đến đẳng cấp nào, hoặc là muốn bắt hắn đi. Hắn liền trở nên bi phẫn. Hôm đó hắn chật vật như vậy rồi mà chúng còn té nước theo mưa, đúng là đáng chết. Thấy sắc mặt hắn không lành, trung nhân vội nói. Xin mời công tử lên ngựa, đã chuẩn bị xong hết rồi. Được, đi thôi. Giống như ngàn sao vây quanh ánh trăng, quanh Độc Cô Bại Thiên là vô số bảo tiêu, cả một toán người tiến về Thiên Ma Cốc. Dọc đường hắn cực kỳ thong dong, bình quân thì cứ nửa thời thần lại thấy một trận đấu hoành tráng. Nhìn mấy người bịt mặt đấu với cao thủ ma giáo, hắn lại được dịp thoải mái ngắm nhìn. Chán thật, sao kém vậy, không thấy người ma giáo nào đổ máu. Mẹ nói chứ, không có cao thủ thực sự đến à? Độc Cô Bại Thiên thầm nguyền rủa. Nếu người ma giáo biết hắn nghĩ vậy thì không thổ huyết mới là lạ. Dọc đường cứ đánh đánh giết giết, dần dần hắn cũng thấy thích. Cứ vậy 3 ngày liền, ma giáo cũng thiệt hại mấy hảo thủ, nhưng hắn nhận ra nét lãnh khốc vô tình của họ. Vương cấp cao thủ và 2 cao thủ thứ vương cấp chỉ bất động trên lưng ngựa, không quan tâm đến sinh tử thuộc hạ. Hắn lên tiếng hỏi thì vương cấp cao thủ hồi đáp. Nếu thực lực đối phủ cao hơn, tại hạ sẽ xuất thủ, còn chết dưới tay đối phương thì là họ đáng chết. Ma giáo chỉ cần tinh anh, không cần phế vật. Hắn thần kinh hãi, chả trách ma giáo lại cao thủ như mây, một mình chống lại được cả chính đạo bao nhiêu là tông phái, tuyệt chẳng phải là may mắn. Lại thêm 2 người, 2 ngày, mọi đột kích tất hẳn. Hắn biết là không còn cách Thiên Ma Cốc bao xa, họ đều bị đế cảnh cao thủ trong bóng tối xử lý. Lại thêm 1 ngày nữa, cả toán tiến vào một dãy núi ở cực đông của Hán Đường Đế Quốc. Nơi này đá dựng lởm chởm, cây cối dập trời, như tiến vào không gian sinh tồn của người nguyên thủy. Dao động thoạt có không thoải mái dấy lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên. Hắn không lạ gì với loại dao động này. Lúc ở cung điện dưới lòng đất Thông Châu Thành tại Thanh Phong Đế Quốc, hoặc khi trong ma vực, khí tức của tuyệt đại cường giả lưu lại cũng giống như thế này. Hắn biết là mình đã đến được Thiên Ma Cốc trong truyền thuyết. Độc Cô Bại Thiên vô cùng kích động, tuyệt đại cường giả để lại không ít dấu tích tại đây, nhất định có những bí mật chưa ai biết đến. Khẳng định, nó không chỉ đơn giản là phong ấn các tuyệt thế cao thủ ma giáo cổ xưa. Hắn lớn tiếng nói, Thiên Ma Cốc, ta đến đây. Cao thủ ma giáo tỏ vẻ kỳ quái nhìn hắn, không hiểu hà cớ gì ngôi sao thái bạch này lại kích động đến thế. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi. Thiên Ma Cốc ở gần đây rồi. Vương cấp cao thủ hơi kinh ngạc nhìn hắn. Không sai, tới Thiên Ma Cốc rồi. Trước đây có vô số người đến thám thính bí mật, nhưng đều vô hiệu. Vì sao công tử lại phát hiện ra? Hắc hắc, vì ta là ma trung chi ma. Người ma giáo tuy cực độ bất mãn trước lời lẽ cuồng vọng của gã nhưng không dám nói ra. Qua một vạt rừng nguyên thủy, vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt chúng nhân. Hắn tỏ vẻ hồ nghi, thấy vậy chúng nhân đều không giấu được nét đắc ý. há hốc miệng nhìn chằm chằm vào những người ma giáo nhảy xuống vách đá. Vương cấp cao thủ gầy gò nói, mời. Hắn đột nhiên biến sắc, nhưng rồi lánh tĩnh lại, dạo bước tới nhìn xuống thâm cốc không đáy bên dưới, chợt hé nụ cười. Hắn tin rằng ma giáo chúng nhân không điên, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ ngu xuẩn tự sát. Họ dám nhảy xuống tất là không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn không tin, khi chưa giải được phong ấn cho các tuyệt thế cao thủ kia, họ lại hại tới hắn. Hắn tung mình nhảy xuống, thân hình không rơi xuống nhanh như tưởng tượng. Không đầy một trượng đá chạm đất, tiếp đó cảnh vật trước mắt chợt biến đổi. Một sơn cốc rộng rãi, quang cảnh tú lệ xuất hiện. Trong cốc cỏ xanh mơn mởn, hoa nở rực rỡ, mùi hương thoang thoảng đưa xa. Ngoài xa là đỉnh đài lầu các cùng với nước chảy rì rào, cảnh tượng giống như thế ngoại đảo nguyên. Hắn há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Không sao ngờ nổi, mình lại đến hẳn một vùng thiên địa khác. Cách cạnh đó, ma giáo trung nhân đều mỉm cười, nhớ lại lúc mình vào ma giáo thánh địa học nghề. Tình cảnh không phải cũng giống như vậy sao? Vương cấp cao thủ cười nói, không cần kỳ quái, chắc công tử có nghe nói đến thuật kỳ môn độn giáp. Thánh địa ma giáo Thiên Ma Cốc có 7 tuyệt thế đại trận được gọi là Thiên Ma Khốn Thần. Vì thế người ngoài không thể tìm được vị trí chính xác của bản giáo. Nếu không có người bản giáo dẫn đường, người ngoài đừng mơ có thể tiến vào nửa bước. Dù cố tình tiến vào, cho dù công tử có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ xa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tòa đại trận này lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, đám ngụy quân tử chính giáo khuynh đảo võ lâm, dốc toàn lực truy sát, bản giáo phải lùi vào Thiên Ma Cốc, mặc cho chính giáo giải thảm tìm kiếm, nhưng khẳng định tìm ra tung tích của các tiền bối. Dù có người nào vào đại trận cũng sẽ rơi thẳng xuống mà thôi. Đáng cười là đám ngụy quân tử đó lại làm ầm lên là đã diệt sạch bản giáo. Đúng là vô sỉ. Độc Cô Bại Thiên không khỏi lo lắng cho tiểu ma nữ, dù dọc đường đi để lại không ít ám ký nhưng vẫn cảm thấy bất an. Vương cấp cao thủ lại tiếp lời. Đừng nói là cao thủ thông thường, dù thánh cấp cao thủ cũng không thể vượt qua. Giáo điển có ghi lại rằng năm xưa có một vị thánh cấp cao thủ định xông qua Thiên Ma Khốn Thần đại trận nhưng phải ôm hận quay về. Từ đáy lòng hắn, âm thanh lâu lắm không thấy xuất hiện lại vang lên. Thiên ma tỏa thần là cái khỉ gì? Chẳng qua là một chút ảo pháp. Đợi đến khi thánh cảnh thiên nhân mở ra thì tất cả đều rõ mồn một. Thiên ma cốc cực rộng. Hắn được chúng nhân dẫn đường tiến vào đại điện nghị sự của ma giáo. Trên điện có 7 bức tượng ma quỷ hung ác cực độ. Hắn muốn bật cười. Phật giáo thì cung phụng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Đạo giáo thì thờ Tam Thanh. Không ngờ ma giáo lại cũng có ma tượng riêng. Không hiểu là những yêu ma nào đây. Hai bên đại điện chật ních người, khí tức của ai cũng miên man, hắn thầm kinh hãi, cảm ứng không dưới 10 người đạt tới cảnh giới thứ vương cấp trở lên. Trên chiếc ghế chính giữa có điều khắc yêu ma là một trung niên chừng 60, dáng vẻ không giận mà oai, khí thế hùng hồn loáng thoáng phát ra. Lẽ nào là ma giáo giáo chủ, lãnh tụ tối cao của võ lâm tà đạo? Hắn thầm đoán. Vương cấp cao thủ gầy gò đi phía trước thi lễ. Thuộc hạ không phụ lời giáo chủ. Giao phó đã đưa Độc Cô công tử tới. Ha ha, Độc Cô công tử quả nhiên là thân mang ma đạo vương giả chi khí. Còn trẻ mà đã đạt được tu vi này, thật đúng là may mắn cho ma đạo chúng ta. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong cười ha ha. Đâu có, giáo chủ khen quá thôi. Giáo chủ mới là người hùng tài đại lược, tranh bá thiên hạ. Chỉ là chuyện trong tầm tay. Hắn giả ý cung kính. Người đâu, mau mời Độc Cô công tử ngồi. Cái Thiên Phong ra lệnh. Tiếp đó Cái Thiên Phong giới thiệu với hắn mọi người trong đại điện, trưởng lão, hộ pháp, sứ giả, đến khi hắn choáng váng thì mới nghe giới thiệu xong. Xem ra ma giáo chúng nhân phi thường trọng thị hắn, phàm những ai hơi có thân phận đều có mặt. Chúng nhân cực kỳ cung kính, bởi vì bội phục thật lòng thanh niên đã quấy loạn cả thiên hạ này. Nghe những lời thật thật giả giả đó, hắn thầm cười lạnh. Không phải các ngươi muốn ta dốc hết sở năng giải khai phong ấn nên giờ mới kính lễ thế này chứ? Khi ta hoàn thành nguyện vọng cho các ngươi thì sẽ trở thành mất trở mặt ngay. Tiếp đó ma giáo trung nhân không nhắc gì đến việc giải phong ấn, trên điện bày tiểu yến tẩy trần cho hắn. Trung nhân liên tục kính rượu hắn, dù đã vận công hóa giải, sau cùng vẫn thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ gục xuống. Trung nhân bật cười. Trong lúc mơ màng hắn cảm giác mình được hai cánh tay mềm mại đỡ vào một gian phòng. Lúc tỉnh lại thì mặt trời đã mọc lên 3 con sào. Mở mắt ra là hắn sa vào một cảnh vô cùng ngượng ngùng. Đang nằm trong vòng tay ngọc, Hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp quấn lấy hắn như con bạch tuộc. Tức thì mặt hắn nóng bừng, cố nhớ lại, hình như đêm qua rất điên cuồng, còn tưởng là mộng cảnh, nào ngờ là thật. Hắn khẽ rút tay ra, định trở dậy, thì hai nữ tử đã mở mắt hổ thẹn nói. Công tử, bọn tiểu tỳ đến thị hầu. Không cần, tại hạ tự mặc được. Đoạn hắn cuống cuồng mặc y phục. Dù thế thì hai nữ tử vẫn đến bên hầu hạ hắn chỉnh trang y phục. Mẹ nói chứ, người ma giáo đúng là đẩy ma tính, không cần hỏi lão tử có cần không, lại đưa hai nữ tử tới để làm ấm giường. Ôi, các vị về đi, nơi này không cần các vị hầu hạ. Hai nữ tử biến sắc, run giọng gần như bật khóc. Lẽ nào công tử ghét bọn tiểu tỳ? Không phải ghét bỏ, mà thực sự tài hạ không cần người hầu, tài hạ không quen. Mong công tử thương tình, giáo chủ đã hạ lệnh, nếu bọn tiểu tỳ khiến công tử không vui, bị công tử đuổi đi, thì bọn tiểu tỳ khó sống. Tài hạ không bảo các vị đi vì bực mình, mà thực sự không quen việc được hầu hạ. Hai nữ tử nghe thấy hết đều bật khóc. Ngừng, ngừng ngay. Hắn không chịu được cảnh nữ tử khóc lóc, cũng không hy vọng họ mất mạng, hà huống chi họ đã phát sinh quan hệ thân mật với hắn. Hai nữ tử ngừng khóc nhìn hắn tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Hắn nói, nếu liên quan đến tính mạng thì hai vị ở lại. Hắn ủ rũ bước ra khỏi phòng, không muốn cả ngày đối diện với hai nữ tử tình ý dâng tràn mà lại không thích mặc quần áo như vậy.